gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Na cố tình kêu Jin và Emi. Emi đi học trước, trong khi mình lại chạy đến nhà Kun. May thay, Kun cũng vừa chuẩn bị đi. Thế là cô ta lôi Kun đi chơi ngay. Chẳng để Kun kịp ú ớ gì. Lúc này, Si vừa ra khỏi cổng, liền bị hai, ba tên áo đen lôi đi ngay lập tức. Si cố gắng vùng vẫy nhưng hai tên đó đã đô con lại còn khỏe. Khiến Si chỉ như một con cá chép mà hai tên đó bắt được mà thôi. Si bị nhét vào một chiếc BMW đen bóng đỗ ngay vệ đường. Ngồi trong xe, Si còn bị kẹp giữa hai tên đô con ấy nữa. Vẫn tiếp tục vùng vẫy, nhưng bị chụp thuốc mê. Làm Si ngất ngay đi mất, chẳng còn cơ hội dãy giụa nữa. Tỉnh dậy, Si đang bị trói chặt hai tay và chân, miệng còn bị dán băng dính màu đen nữa. Si chỗ gắng ngồi dậy, nhưng thật sự vô cùng khó khăn. Cuối cùng cũng ngồi được, kiểu khá thoải mái, lại che được chân và tay để thừa cơ hội cắt dây. Si ngồi theo tư thế hai chân quỳ gối phía trước, hai cẳng chân thẳng, bàn chân hướng ra phía sau. Tay cũng để đằng sau lưng. Cơ thể Si lúc này vô cùng oai. Chắc chắn là tác dụng phụ của thuốc mê. Si trong đầu còn đang thắc mắc lý do tại sao mình bị đem tới đây. Tự dưng trong đầu Si hiện ra hình ảnh khuôn mặt kiêu kỳ của Na. Nên đoán chắc ra là cô ta làm. Nơi đây chỉ là một căn nhà gỗ ẩm thấp. Mốc meo. Nhìn quanh căn phòng. Không thấy có bóng dáng người. Chắc chắn mấy tên đứng canh ở bên ngoài. Si thường cầm theo phi tiêu có chứa độc, tuy chỉ là phi tiêu, nhưng thoạt nhiên rất sắc nhọn, cắt được phải mất một thời gian rất lâu. Nhưng nếu là một chuyên gia độc dược như Si thì chuyện này không có gì là khó. Si cố gắng với lấy một chiếc phi tiêu gài trong thắt lưng. Chiếc phi tiêu này dáng nhỏ như kim, dễ dàng mang đi, nhưng cũng rất dễ dàng rơi mất. Si cắm thật mạnh chiếc phi tiêu vào một đoạn dây thừng. Chiếc dây thừng ban đầu không có dấu hiệu gì kỳ lạ. Nhưng chỉ mấy phút sau, chiếc dây thừng tự nhưng cháy dần, như thể vừa bị lửa đốt. Si áp tai vào cánh cửa, không nhận thấy được động tĩnh bên ngoài. Biết chắc rằng bọn nó sẽ ở bên ngoài, nhưng im lặng thế này thật làm cho người ta cảm thấy nôn nao. Si không suy nghĩ gì mà đạp luôn vào cánh cửa gỗ. Cánh của bể tan nát, đánh động mấy tên đứng canh ngoài cửa. Mấy tên lao vào đánh Si một lượt. Si cầm mấy chiếc phi tiếu trên tay, phóng về phía mấy tên đó một lượt. Tên nào tên nấy nằm xuống đất bất tỉnh. Còn lại duy nhất hai tên. Một tên lao lên đánh Si liên tiếp, làm Si động thủ không kịp. Tên còn lại thì lấy ra chiếc iPhone trong túi quần, bấm trên màn hình loạn xa, tay run run. Sau đó hắn thừa cơ định chạy mất. Si nhảy lên, phóng mấy chiếc tiêu vào người hắn. Tên đó và đồng bọn bất tỉnh nhân sự. Sau khi tin nhắn kia được gửi đi thì lại tầm chục tên nữa lao đến đánh Si. Còn lúc này, chủ nhân người nhận tin nhắn đó đang kéo Kun đi khắp nơi, vui chơi thỏa thích. Nhưng Kun chẳng nở lấy một nụ cười, chỉ đi theo đằng sau Na như một nghĩa vụ. Na tự dưng nhận được tin nhắn, khuôn mặt hốt hoảng. Xin phép Kun chạy đi nghe điện thoại một chút, rồi sau đó gọi điện cho một người nào đó. Cử thêm 10 tên nữa câu giờ. Tôi đến ngay Na. Na định giết Si ngay. Nhưng không ngờ Si cũng cao tay đến vậy. Na đành phải chuyển qua kế hoạch B, chạy lại về chỗ Kun. Lại lôi Kun chạy đi, không để cho người ta kịp phản ứng. 10 tên nữa lại nằm chành hình dưới đất. Si phủi phủi quần áo sau đó định trở ra khỏi đây. Thì Na xông vào, Si mặt lạnh tanh, định lướt qua Na, nhưng cô ta sẽ không để yên thế đâu. Cô ta đứng chặn trước mặt Si, tay nắm thành nắm đấm, quả đầu tiên chắc sẽ an vị trên mặt Si. Nhưng không, Si chỉ dùng tay không chặn nắm đấm đó. Na lại dùng chân đá vào bụng Si, nhưng cánh tay còn lại tiếp tục giữ lấy chân. Na thật sự đã bị rơi vào thế bí. Si lấy chân đạp vào bụng cô ta. Cô ta ngã xuống đất, hò khù khụ ra cả máu. Si lại tiếp tục bình tĩnh đi về phía cửa. Cô ta lại đứng chặn Si. Cú đầu tiên, cô ta đạp vào bụng Si. Nhưng Si xoay người né nhẹ nhàng. Mọi cú đánh của cô ta dành cho Si, Si đều né dễ dàng, như đang chơi đùa với một đứa con nít. Tự dưng, cô ta giả bộ nhảy lên đánh Si và bị Si đành cho một đòn. Ngã xuống đất, Na ngồi dưới đất, dùng cùi chỏ đập thật mạnh vào xương đùi. Na hét lên đau đớn. Si đang đi cũng phải dừng bước lại, tiến lại trước mặt cô ta, nhìn với ánh mắt khó hiểu. Cô ta vừa đau, nhưng lại xen cả tiếng cười. Nghe thấy tiếng hét, Kun từ cửa chạy thật nhanh vào. Nhìn thấy hiện trường, thêm với tiếng hét của Na, Kun đoán biết ngay vấn đề. Si đầu tiên nhìn thấy Kun còn đang thắc mắc, sau đó mới nghĩ thông. Nhìn Na cười nhạt một cái. Không ngờ cô ta dùng thủ đoạn tiểu nhân đến mức này. Chát, Si không làm gì sai. Nhưng tại sao Si lại bị tát? Si che vết tát. Khuôn mặt có chút gì đó vô cùng đau khổ. Si cũng đang thắc mắc. Tại sao tim mình lại đau thế này? Sao mình lại không muốn rời khỏi đây? Tại sao? Và, tại sao? Si bỏ ra ngoài. Lúc này, trời đang mưa. Mưa rất lớn. Si đi trên vệ đường. Mái tóc rũ xuống che hết toàn bộ khuôn mặt. Giọt nước mắt đang rơi. Rơi chậm chậm trên hai gò má. Si đã hứa rằng sẽ không khóc. Vậy tại sao bây giờ lại khóc? Thật may mắn vì trời đang mưa. Vì mưa nên sẽ không ai thấy được Si yếu đuối. Giọt nước mắt mặn chát này cũng chỉ như một giọt nước mưa đáp nhẹ trên gò má mà thôi. Tự dưng, Si lại nhớ đến khuôn mặt của Na. Khuôn mặt đắc ý của cô ta làm Si thấy bực. Si nghĩ đến cô ta chỉ cười lạnh một cái. Sau đó buông ra lời nói của một ác quỷ. Được, nếu cô đã khiêu khích tôi thì tôi sẽ cho cô không thấy nổi mặt trời ngày mai. Cứ chờ đấy, xem ai hại ai. Quả nhiên để yên cho cô ta thì cô ta không buông tha đâu. Si cười lạnh. Đầu óc suy tính một trò chơi vờn chuột hết sức nham hiểm. Si chưa về nhà mà đi thẳng đến ba. Lại vô tình gặp Jin ở đó. Thế là Si dành thời gian còn lại của mình đi đánh nhau khắp nơi. Cũng là thời điểm bang Killer sắp đứng đầu trong thế giới ngầm. Tối muộn Si mới về. Khắp người uể oải, đi luôn vào trong phòng. Mặc kệ có ai hỏi, ai bàn tán gì, ngâm mình trong phòng tắm thật lâu. Si tự dưng nghĩ ra một kế sách vô cùng hoàn hảo. Cũng có thể khiến cho Na phải thảm bại. Không ngóc đầu lên được. Sáng hôm sau, tại trường Yuri, Kun, Ken, Sam, Jim vừa đến thì thấy trên bàn mình có một tấm các màu đen. Trên có ghi một dòng chữ màu trắng vô cùng xúc tích và ngắn gọn. Tối nay, 7 giờ. Tại ba, đấu một trận, hơn thua, ký tên, kêu, đó là ai vậy? Kun thắc mắc hỏi Ken. Hỏi em thì em hỏi ai, Ken? Dạo gần đây có một bang mới nổi tên là Killer Jim. Xì, chắc lại là mấy bang như trước thôi chứ gì, Kun tặc lưỡi. Không, chỉ trong một thời gian ngắn, mà bang này đã đứng thứ hai trong thế giới ngầm. Chắc chắn Kill là bang chủ của bang Killer. Cần phải cẩn thận Jim. Si ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhưng tai vẫn đang nghe, miệng nở một nụ cười đắc chí, kèm theo chút ma mị. Làm người ta không rét thì run. Chấm, cách chương.